Ôn Nhu cố gắng kiềm chế, liều chết cắn chặt răng, sợ mình không khống chế được sẽ giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.